Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 236, trạng thái cực kém. MU hôm nay xui xẻo thấu. Bọn họ vây công Crystal Palace không có kết quả. Hơn nữa De Bruyne còn bị phạt xuống. Trận đấu này thủ thắng hy vọng càng ngày càng mong manh. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn còn đang toàn lực tìm kiếm tiến công cơ hội. Muốn nắm chặt sau cùng thời gian, lấy được tranh tài thắng lợi, cầm tới bọn họ muốn 13 thắng liên tiếp. Thế nhưng là họa vô đơn chí. Tranh tài tiến hành đến thứ 84 phút, Van Persie tại một lần đánh đầu bên trong, rơi xuống đất thời điểm vô ý bị chật rồi chân phải. Ngã xuống đất không dậy nổi. Manchester United y vội vàng ra sân đối Van Persie tiến hành kiểm tra. Van Persie sốt ruột mà khoát tay áo, đem ta khiêng xuống trận kiểm tra, để tranh tài tranh thủ thời gian tiếp tục. Đều đến lúc này, Van Persie y nguyên hy vọng thời khắc cuối cùng có thể giành giật từng giây. Đem hết toàn lực lấy được một cái vào bóng, đội y kinh qua kiểm tra. Phát hiện Van Persie thương thế không nặng, nghỉ ngơi 2 ngày liền không có vấn đề. Bất quá trận đấu này là không có cách nào giữ vững được. Thế nhưng là MU đã bị phạt xuống rồi De Bruyne. Van Persie lại bởi vì thương hạ tràng. Hơn nữa 3 cái thay người danh ngạch đều dùng hết rồi. Cái này khiến MU ở đây trên chỉ còn lại có 9 người tác chiến. Tranh tài thời khắc cuối cùng, MU cầu thủ y nguyên liều mạng muốn cầm xuống tranh tài. Quy mô ép lên, trận đấu này Crystal Palace chủ soái Pulis 10 phần bảo thủ. Nếu như hắn có thể tại giai đoạn sau cùng buông tay đánh cược một lần. Lấy hiện tại MU trên trận cục diện, Crystal Palace chưa hẳn không thể đánh MU một trở tay không kịp. Nhưng là Pulis trận đấu này kiên định tín niệm, thủ bình là đủ. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Song phương cầu thủ vẫn không có thể công phá đối phương khung thành. Trận đấu này cuối cùng lấy không kết thúc. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger 10 phần thất vọng. Hắn vốn nghĩ có thể cầm tới 13 thắng liên tiếp. Sau đó sáng tạo MU lịch sử, tiếp lấy trận tiếp theo tranh tài đi trùng kích 14 thắng liên tiếp. Tại Premier League trong lịch sử lưu lại chính mình tên, thế nhưng là trận đấu này lại làm hắn tay không mà về. Không chỉ có không có thủ thắng, còn hao tổn 2 viên đại tướng, De Bruyne thẻ đỏ bị phạt xuống. Trận tiếp theo tranh tài cấm thi đấu 1 trận, vừa lúc bỏ qua theo Man City Carabao Cup trận chung kết. Mà Van Persie bởi vì mắt cá chân bị chật, không thể không tiến hành tĩnh dưỡng. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng là 3 ngày sau đó đá với Olympiacos tranh tài, hắn là khẳng định không tham gia được rồi. Mà các cầu thủ vậy bởi vì không thể thu hoạch 13 thắng liên tiếp, mà cảm thấy có chút ủ rũ. Ngày 22 tháng 2, MU đá xong theo Crystal Palace sau cuộc tranh tài, MU các cầu thủ lập tức trở về Manchester. Ngày 23 tháng 2, Kim Tiger để các đội viên tiến hành đơn giản khôi phục tính huấn luyện cùng video chiến thuật học tập, để mọi người tận khả năng khôi phục càng nhiều thể lực. Ngày 24 tháng 2, MU tướng sĩ ngồi máy bay, tiến về Hy Lạp thủ đô Athens. Tại Athens phụ cận Piraeus hải cảng địa khu vào ở khách sạn, chuẩn bị khiêu chiến Olympiacos. Olympiacos sân nhà là Giorgio Karaiskakis sân bóng. Cái này sân bóng có thể dung nạp 33.000 trái phải fan hâm mộ. Đồng thời tranh tài bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Tại mùa giải đầu, Daily Telegraph đã từng thông qua toàn cục theo kỹ thuật làm qua một cái phân tích. Bình chọn FIFA đàn, ma quỷ sân nhà. Bọn họ căn cứ mỗi chi đội bóng sân nhà thành tích, sân bóng quy mô, fan hâm mộ quần thể, tranh tài không khí các loại nhiều cái phương diện tiến hành phân tích. Cuối cùng bình chọn đi ra thập đại ma quỷ sân nhà. xếp tại 3 vị trí đầu theo thứ tự là Istanbul sân bóng, West Sao sân bóng cùng bánh kẹo hộp sân bóng, mà Olympiakos Giorgio Karaiskakis sân bóng tên cỗ thứ 7. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này sân bóng tuyệt đối là không tầm thường, mà Kim Tiger đội bóng vậy nhất định sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Ngày 25 tháng 2 buổi sáng, MU cầu thủ đi vào Giorgio Karaiskakis sân bóng, tiến hành thích ứng tình huấn luyện. Thế nhưng là đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger lại hết sức phát sầu. Hắn phát hiện hôm nay MU cầu thủ chỉnh thể trạng thái cực kém. Nhất là đội bóng thủ phát đội hình chủ lực, càng làm cho Kim Tiger 10 phần đau đầu. Mấy ngày trước đó, đội bóng vừa mới tại London sân khách đá với Crystal Palace. Tại trận đấu kia bên trong, MU toàn đội 10 phần ra sức, muốn tranh thủ thắng lợi, mà tại De Bruyne bị phạt xuống, Van Persie thương lui về sau, MU 9-11, y nguyên thế công không giảm. Trải qua như thế một trận liều mạng tranh tài, MU cầu thủ toàn bộ tình trạng kiệt sức, mà hai trận tranh tài ở giữa chỉ là cách 2 ngày. Còn có đi máy bay đường dài lữ hành mệt nhọc, các cầu thủ hiện tại đã là cường nỗ chi cuối. Nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện, Scholes đem Kim Tiger gọi vào rồi một bên. Đội trưởng, ta đề nghị trận đấu này vẫn là thay phiên một bộ phận cầu thủ chủ lực a. Thay phiên cầu thủ, Kim Tiger trầm ngâm không nói. Scholes chỉ trên trận làm nóng người đội viên. Trên một trận tranh tài thủ phát cầu thủ bên trong, thể lực tiêu hao nghiêm trọng nhất, liền muốn thuộc đường biên cầu thủ rồi. Hậu vệ biên Alonso cùng Rafael, bên cạnh tiền vệ Mahrez cùng Maso, bốn người bọn họ người trên một trận tranh tài nhiều lần bắn vọt tiến công. Thể năng tiêu hao nghiêm trọng nhất, mà Rooney thể năng hạ xuống vậy rất nghiêm trọng. Hai tên trung vệ Vidic cùng Smalling, trên một trận tranh tài vậy nhiều lần tại đối phương cấm khu bên trong hoạt động. Tốt nhất cũng cần thay phiên. Kim Tiger mày nhăn lại, nếu như nói như vậy, cái kia hơn phân nửa chi đội hình chủ lực đều phải thay đổi rơi mất. Lấy trước mắt đội bóng đội hình dự bị đối phó Olympiacos, thật sự là khó mà thủ thắng. Scholes nhìn lấy trên trận làm nóng người cầu thủ, nếu để cho những này thể năng không đủ, trạng thái không tốt cầu thủ đăng tràng, cái kia trận đấu này vậy nhất định sẽ rất khó đánh. Scholes lúc đầu muốn nói rất khó thủ thắng, thế nhưng là lời nói đến rồi bên miệng vẫn là đổi thành rồi rất khó đánh. Kim Tiger trầm ngâm hồi lâu sau ngẩng đầu lên, lông mày vặn thành rồi một cái u cục. Paul, ta cũng biết rõ bọn họ trạng thái có chút không tốt, thế nhưng là ta bây giờ không có biện pháp. Cái này trận Champions League đấu vòng loại cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải đánh ra ta tốt nhất bài, để bọn hắn lại đụng một cái. Dù là sau cuộc tranh tài cho bọn hắn nghỉ 3 ngày khôi phục thể lực, cái kia đều không có quan hệ. Van Persie trận đấu này bởi vì thương thiếu trận, chúng ta đội hình chủ lực đã có không trọn vẹn. Nếu như ta lại thay phiên cái khác cầu thủ, cái kia kết quả trận đấu coi như thật không lạc quan rồi. Nhìn thấy Kim Tiger kiên định như vậy, Scholes cũng không dễ lại nói cái gì rồi. Hắn đối với Kim Tiger gật gật đầu. Đội trưởng, người ý tứ ta minh bạch rồi. Ta nhất định hết sức tăng lên bọn họ trạng thái, trợ giúp bọn họ đá tốt tiếp xuống tranh tài. Nói xong, Scholes đi vào sân bóng bên cạnh, dốc lòng chỉ đạo đội bóng, trợ giúp Manchester United viên môn điều chỉnh trạng thái. Kim Tiger nhìn lấy Scholes bóng lưng, hắn trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Hắn hiểu được, Scholes mới vừa đề nghị rất có đạo lý. Trước mắt MU tìm một cầu thủ thể năng cùng trạng thái đều rất kém cỏi. Buổi chiều tranh tài nhất định cực kỳ khó đánh. Nếu như thay đổi một chút dự bị cầu thủ, có lẽ sẽ sản sinh không tệ hiệu quả. Thế nhưng là trận đấu này đối với Kim Tiger tới nói, thật sự là quá trọng yếu. hắn tình nguyện sử dụng trạng thái không tốt cầu thủ chủ lực, vậy không nguyện ý để dự bị cầu thủ đi lên liều một phát. Mình đã bỏ qua 13 tháng liên tiếp cơ hội, như vậy lần này lên cấp Champions League bát cường tranh tài, mình tuyệt đối không cho sơ thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.